Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672, có thuốc. Tùy hứng. Trương Phàm, ta xem ngươi có bao nhiêu thuốc. Ngô Việt nói qua, lần nữa ý niệm khẽ động, muốn dẫn Bạo Linh Dược Phong đại đệ tử Dược Tiền cùng nhị đệ tử Dược Liễm. Trương Phàm nano đồng hồ đã sớm căn cứ Ngô Việt sóng điện não đo đạc đến hắn muốn nổ tung phương vị. Dược Tiền cùng Dược Liễm hai người đứng được xa xôi. Trương Phàm vung ra hai bình hóa nọc độc, bành bành. Dược Tiền cùng Dược Liễm vốn đã cảm giác trong cơ thể độc dược muốn nổ bung, hai người dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng lại tại sao một khắc, hai người bọn họ đều bao phủ tại một đoàn màu xanh biếc trong sương mù. Sau đó loại kia đối mặt sinh mệnh cảm giác nguy hiểm trong chớp mắt tiêu thất. Hai người nhất thời nhao nhao kinh hỉ kêu ra tiếng tới. Độc khó hiểu, thật tốt quá, độc khó hiểu. Cho tới nay, gần như mặt co quắp đồng dạng Ngô Việt, lúc này tức giận đến miệng đều nhanh lệch ra. Hắn rồi hướng lấy 4 năm lục trưởng lão muốn dẫn bảo bọn họ. Nhưng 4 năm lục trưởng lão trên đầu đều tuôn ra từng đoàn màu xanh biếc sương mù. Ngô Việt càng địa nổi giận, không ngừng mà thử dẫn bảo xung quanh những đệ tử kia trong cơ thể độc loại. Thế nhưng là bất luận hắn nghĩ dẫn bảo ai độc loại, Trương Phàm cũng sẽ ném ra một lọ hóa nọc độc. Cứ như vậy một hồi công phu, Trương Phàm văng ra hóa nọc độc đều có trên 100 bình. Mọi người ở đây từng cái một thấy nhãn đều lớn hơn. Ta thảo, trên 100 vạn đá năng lượng một lọ thượng phẩm hóa nọc độc. Cứ như vậy tùy tiện tiện địa ném ra. Như vậy một hồi, đều ném ra hơn 100 triệu mai đá năng lượng a. Quả thật cầm hóa nọc độc đương rau cải trắng. Không, coi như là rau cải trắng cũng sẽ không như vậy ném a. Luôn luôn giống như mặt co quắp đồng dạng Ngô Việt, lúc này là cũng không có khả năng bình tĩnh, thiếu chút chửi mẹ, ni má, trên thế nhưng là này phẩm hóa nọc độc, cũng 84 trừ độc dịch, coi như là luyện dược sư, cũng không có khả năng duy nhất một lần lấy ra 100 bình đến đây đi. Quăng ra chính là trên 100 bình, còn có hết hay không? Tại đây dạng bên trong oán khí, Ngô Việt trong nội tâm hung dữ mà nghĩ, nơi này có 3 vạn hơn 3.000 danh đệ tử, lão tử cũng không tin ngươi có thể lấy ra vượt được 1 vạn bình hóa nọc độc. Đồng thời, những không có đó giải độc các đệ tử, mỗi thấy được Trương Phàm ném ra một lọ hóa nọc độc, chẳng những không có cảm thấy yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng. Thượng phẩm hóa nọc độc loại này hàng hiếm, có thể lấy ra trên 100 bình. Điều này nói rõ Trương Phàm rất có thể là luyện dược sư. Thế nhưng là coi như là luyện dược sư, một lần lấy ra trên 100 bình tới đã là cực hạn. Hiện tại hắn mỗi cầm một lọ, liền ít đi một lọ. Đằng sau những đệ tử kia giải độc hy vọng lại càng tiểu nhất phân. Bọn họ tự nhiên càng thêm lo lắng. Nhưng mà, sự thật chứng minh, lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Trương Phàm hóa nọc độc, liền thật sự như không cần tiền đồng dạng, không ngừng mà ném ra, giống như là từng đoàn màu xanh biếc pháo hoa đồng dạng. Không ngừng mà tại Vĩnh Viễn Thọ Sơn nổ bung, 200 bình, 500 bình, 1.000 bình, 2.000 bình, 3.000 bình, 5.000 bình, Ngô Việt sắp khóc. Ni mã a, có muốn hay không như vậy xa hố? Một người trên người, làm sao có thể có nhiều như vậy thượng phẩm hóa nọc độc a? Trương Phàm, ni mã chính là ông trời phái tới chuyên môn khắc a của ta. Nếu như hắn biết Trương Phàm vì đối phó hắn, chuẩn bị trọn vẹn 20 vạn bình hóa nọc độc, không biết nên làm cảm tưởng gì, những đệ tử kia từng cái một thấy nhãn đều lớn hơn. Vừa mới bắt đầu bọn họ trả lại cảm thấy Trương Phàm có thể lấy ra 100 bình. Đã hết sức kinh người rồi. Đương Trương Phàm lấy ra 500 bình, bọn họ đều cho rằng Trương Phàm không có khả năng lấy thêm ra càng nhiều. Nhưng lúc này Trương Phàm lấy ra 1.000 bình, bọn họ từng cái một là hoàn toàn phục. 1.000 trên bình phẩm hóa nọc độc, chính là 1 tỷ mai đá năng lượng. Như thế xem ra, Trương Phàm một người, liền so với tất cả trường sinh môn cũng còn giàu có. Không phục không được a. Theo Trương Phàm không ngừng mà ném ra hóa nọc độc, Ngô Việt đều tuyệt vọng. Ni mã, này đặc biệt chính là đang khi dễ người a. Người có thể hay không đổi lại người khi dễ? Mỗi lần đều là ta. Mạng của ta làm sao lại khổ như vậy a? Gặp được ngươi mệnh trong sát tinh. Trương Phàm sở dĩ không đồng nhất lần ném xong, giải hết tất cả mọi người độc, kỳ thật chính là vì một chút như vậy, một chút địa đả kích Ngô Việt, phá hủy tự tin của hắn. Nếu là tất cả đều văng ra, căn bản không đạt được hiệu quả như vậy. Rốt cục tới, đương Trương Phàm ném ra thứ 6 3.000 hơn 100 bình hóa nọc độc, giải hết hơn 2 vạn đệ tử trong cơ thể độc tố. Ngô Việt hoàn toàn bỏ qua, hắn xem như nhìn ra, Trương Phàm e rằng thật là có hơn 1 vạn bình hóa nọc độc. Một người làm sao có thể chứa nhiều như vậy thượng phẩm hóa nọc độc? Chết biến thái, Ngô Việt cũng không được đi thử, quay người liền phải chạy trốn. Độc đã không dùng được, những trưởng lão kia cùng các đệ tử độc bị khó hiểu, tự nhiên mà vậy đều ủng hộ Trương Phàm. Cho dù hắn có trưởng môn đại ấn, cũng không dùng được, hắn không trốn chẳng lẽ ở lại chờ chết sao? Nhưng mà, Trương Phàm đã sớm ngờ tới hắn có nước cờ. Thân hình lóe lên, liền thuấn di đến Ngô Việt phía trước. Trong hai tay, đã ngưng tụ ra màu xanh trắng u minh quỷ hỏa. Ngô Việt tuy ở trong nửa năm này, thực lực đề thăng có cực nhanh, đã đạt đến bát cấp vũ vương, còn cao hơn Trương Phàm lấy cấp 3. Thế nhưng Trương Phàm gần như chính là chuyên môn vì khắc hắn mà sinh. Không sợ hắn độc, lại có khắc chế hắn khói độc u minh quỷ hỏa, cho nên hắn căn bản không dám cùng Trương Phàm chính diện cứng rắn, chỉ có thể hóa thành một đoàn khói độc, liền hướng chạy ra ngoài. Trương Phàm thân hình lóe lên, trong chớp mắt hóa thành 100 cái Trương Phàm, đem Ngô Việt từ trên xuống dưới, 4 phương 8 hướng đều vây lại. Ngô Việt trong nội tâm âm thầm cả kinh, muốn chạy trốn, lại không đường có thể trốn. Này 100 Trương Phàm, tất cả đều cầm trong tay U Minh Quỷ Hỏa, hướng về trung ương Ngô Việt bay tới. A, tại màu xanh trắng màu xanh lá cây trong sương khói, chợt nghe đến Ngô Việt một hồi trưởng âm thanh kêu thảm thiết. Rất nhanh, tại U Minh Quỷ Hỏa nướng, tất cả màu xanh lá cây sương mù đều biến mất, Ngô Việt tiếng kêu thảm thiết cũng đã biến mất. Bành một mai tay cỡ bàn tay đại ấn rơi xuống trên mặt đất, chính là trưởng môn đại ấn Trương Phàm bản thể đi tới. Vẫn chưa đi đến trước mặt, chỉ thấy trưởng môn kia đại ấn trực tiếp hướng về Trương Phàm bay tới, cách Trương Phàm chừng 1 mét, hóa thành một đoàn bạch sắc quang mang bao phủ Trương Phàm thân thể. Sau một lát, tia sáng này tất cả đều tiến nhập Trương Phàm trong cơ thể. Trưởng môn đại ấn cùng Trương Phàm hòa làm một thể. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng không dám có hoài nghi. Các đệ tử nhóm, bao gồm 6 cái trưởng lão, tất cả đều cúi đầu ôm quyền, hướng Trương Phàm cùng kêu lên nói: "Trưởng môn." Trương Phàm gật gật đầu, thả người nhảy lên, đi đến không trung, sau đó trực tiếp vung ra 5 vạn bình hóa nọc độc. Này 5 vạn bình hóa nọc độc trên không trung nhau nhau phát nổ ra, hóa thành màu xanh biếc sương mù, bao phủ tất cả Vĩnh Viễn Thọ Sơn. Hắn biết, lấy Ngô Việt phong cách hành sự, hắn sẽ không chỉ cấp những người này trong cơ thể lưu lại độc loại. Rất có thể tại Vĩnh Viễn Thọ Sơn tất cả cái địa phương đều có độc loại, cho nên hắn trực tiếp bỏ ra 5 vạn bình hóa nọc độc cho Vĩnh Viễn Thọ Sơn giải độc. Lớn như thế thủ bút, để cho trường sinh môn đệ tử lại một lần mở rộng tầm mắt. Lớn như vậy thủ bút, tại tất cả trường sinh môn trong lịch sử, e rằng đều không có xuất hiện qua a. Trương Phàm thay bọn họ giải độc, lại là thiên tuyển chi tử, hiện tại lại lớn như thế thủ bút. Điều này làm cho sở hữu trường sinh môn các đệ tử tất cả đều tâm phục khẩu phục, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.